Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 869, chương 871 không thỉnh tự đến. Bởi vì PK thăng cấp, Tống Hề không chỉ có muốn mệt chết mệt sống gõ chữ, còn muốn ứng phó biên tập đại đại vô lý yêu cầu, vốn dĩ cũng đã vội đến muốn chết. Kết quả, nàng cái kia tương thân đối tượng còn tới xem náo nhiệt, còn không phải là ăn một bữa cơm mà thôi sao? Đến nỗi như vậy mỗi ngày cho nàng phát tin nhắn gọi điện thoại. Ước nàng đi ra ngoài sao? Hảo đi, về nàng số điện thoại là như thế nào bị Hàn Thiệu cái kia rùa biển Nam bắt được tay? Nàng đã không nghĩ lại đi truy cứu, tưởng đều không cần tưởng, nàng cũng biết, chính là nàng cái kia trung nhị bệnh biểu đệ làm chuyện tốt, bất quá. Nàng mị lực khi nào lớn đến bất quá là cùng nhau ăn một bữa cơm, liền mê đến nhân gia thần hồn điên đảo nông nỗi đâu. Bất quá, nàng hiện tại chính vội vàng đâu, không rảnh phản ứng cái kia rùa biển Nam, bất quá. Tống Hề không phản ứng nhân gia, không đại biểu, nhân gia sẽ không có cái gì khác động tác, hôm nay là ánh nắng tươi sáng. Vạn dặm không mây, A Phi, Tống Hề đang ở gõ chữ, đột nhiên chuông cửa vang lên, Tống Hề đánh giá tưởng chính mình đính cơm hộp mau tới rồi. Vì thế buông máy tính tung ta tung tăng chạy tới mở cửa, đương nàng trên mặt treo vui mừng tươi cười. Trong tay bắt lấy một phen tiền lẻ, nhìn đến ngoài cửa đứng người khi, nàng tươi cười đọng lại 3 giây đồng hồ, nói tốt đùi gà cơm đâu. Như thế nào biến thành một cái rùa biển, Nam, sửng sốt vài giây, nàng quyết đoán đem tiền lẻ hướng chính mình túi quần tắc, nàng hiện tại hào tưởng đem cửa đóng lại. Cũng không biết có thể hay không, đại khái, giống như là không thể đi. Liên ở nàng còn đắm chìm ở ý nghĩ của chính mình chung khi đứng ở ngoài cửa Hàn Thiệu vẻ mặt ôn nhuận tươi cười hơn nữa phi thường hữu hảo cùng nàng chào hỏi, tục ngữ nói duỗi tay không đánh gương mặt tươi cười người, nàng sao lại có thể làm ra loại này đem khách nhân cự chi môn ngoại sự tình đâu, không có biện pháp, nàng vẫn là mở cửa làm người đi vào, cái kia ngượng ngùng a. Hàn tiên sinh, ta cũng không biết ngươi trở về, trong nhà bình thường theo ta một người, cho nên tương đối loạn, Tống Hề đóng cửa lại, cười đến có điểm xấu hổ, này nơi nào là loạn. Quả thực chính là chuồng heo, các loại quần áo đều là loạn ném. Cơm hộp hộp, mì gói hộp phóng đến mãn bàn trà đều là thùng rác sớm đầy, trên mặt đất là các loại đồ uống đồ ăn vặt đóng gói túi. Nói được không chút nào khoa trương. Này căn bản là không có có thể đặt chân đường sống. Muốn nói trước kia cái kia người câm hoa Mỹ Nam, ở thời điểm cũng không phải là như vậy. Nhân gia hoa hoa ăn về ăn, chủ về chủ, sẽ phi thường cần mẫn ở nàng tan tầm trở về phía trước đem vệ sinh quét tước hào, trong nhà còn rất sạch sẽ. Nhưng mà hiện tại chỉ có nàng một người, lại là cái chỉ biết ngồi ở trước máy tính mặt gõ chữ nông dân cốt. Nàng làm 10 ngày nửa tháng mới quét tước một lần vệ sinh, Hàn Thiệu tựa hồ liền sắc mặt đều không có biến một chút, hướng về phía Tống Hề hơi hơi cong môi. Không có việc gì, này có thể nhìn ra được. Tống tiểu thư là cái tùy tính sang sảng người, Tống Hề một đầu hắc tuyến, từ này cũng có thể nhìn ra. Nàng là cái tùy tính sang sảng người, này nhiều nhất chỉ có thể đủ nhìn ra được, nàng là cái lôi thôi nữ nhân đi, Tống Hề không thể không bội phục vị này chất lượng tốt rùa biển Nam. Tiên sinh, thật sự là quá trọng khẩu vị, Hàn tiên sinh tưởng uống điểm cái gì? Ta nơi này coca, nước chanh cà phê đều có, một người, nàng vẫn là thực chú trọng sinh hoạt phẩm chất. Chỉ là không quá chú trọng sinh hoạt hoàn cảnh, nga. Không cần phiền toái, ta ngồi ngồi liền đi. Một chén nước liền có thể, Hàn Thiệu nói. Không chút khách khí liền ở Tống Hề trên sofa nhỏ ngồi xuống. một chút cũng không lấy chính mình đưa người ngoài. Tống Hề hít vào một hơi. Đối với loại này ở nàng có linh cảm thời điểm đánh gãy nàng gõ chữ ra hòa. Nàng thật sự rất tưởng nhẫm chết hắn. Áp xuống trong lòng không cao hứng. Nàng xoay người đi đổ nước. Nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.